Vũ Động Càn Khôn, chương 170, cướp sạch phòng yêu linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23.000 viên thần nguyên đan. Trong hành lang, sau khi Lâm Động sử dụng tinh thần lực kiểm tra Càn Khôn Đại, một cảm giác hạnh phúc cuộn tới làm cho hắn có chút mê muội. 23.000 viên thần nguyên đan, đó chính là 230 vạn dương nguyên đan. Đổi thành dương nguyên thạch sẽ được 2.300 vạn, không biết mỏ khoáng thạch của Lâm gia khai thác xong có bằng con số này hay không? Nếu như bằng cần này, một khi huyết lang bang có được, với tài lực có sẵn của bọn họ sẽ nhanh chóng bắt kịp vạn kim thương hội, đủ thực lực tranh vị trí đệ nhất viêm thành, vì vậy có thể hiểu, 230 vạn dương nguyên đan đại biểu cho cái gì? Ai, gia hỏa không kiến thức, hơn 2 vạn thuần nguyên đan có thể làm được cái gì? Mua một kiện linh bảo hơi cao hoặc võ học thượng thừa cũng không được. Trong khi Lâm Động đang vui tươi như hoa thì thanh âm Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Đối với tên gia hỏa hay đả kích người này, Lâm Động chịu đựng mãi thành thói quen, hơn nữa hắn còn đang hưng phấn nên không thèm tính toán, hắn đảo mắt nhìn qua hành lang, thấy những bóng người đang di chuyển vội vã, hỏi Tiểu Điêu. Hiện tại đi như thế nào? Đi về bên trái đi, ngươi có thu hoạch đương nhiên cũng phải tìm cho ta chỗ tốt chứ. Tiểu Điêu cười nói, trong giọng nói của hắn có chút vội vã. Nếu như trước đây, mộ phủ của cường giả niết bàn cảnh hắn sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà, hiện tại nó chỉ còn cách tiếp thu sự thực, dù sao mong chóng khôi phục thực lực mới là vương đạo. Không thành vấn đề, Lâm Động đáp ứng một cách vô cùng sảng khoái, hiện tại hai bên đã cùng chung một thuyền, trải qua những chuyện lúc trước, Tiểu Điêu coi như đã chiếm được tín nhiệm của hắn, lần này có thu hoạch làm cho hai bên đều hiểu, chỉ có thành tâm hợp tác mới là con đường mang lại hiệu quả cao nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đáp ứng một tiếng, Lâm Động lập tức dục Tiểu Viêm xoay người đi vào thông đạo bên trái. Lúc này trong cổ mộ phủ đã có không ít bóng người di chuyển, nhưng vô cùng hỗn loạn, nhìn cảnh tượng này là biết họ không chiếm được gì. Đương nhiên, cũng bởi vì quá nhiều người dẫn tới tâm lý tức giận, khi gặp được bảo vật thì kết quả không cần nói cũng biết, một trường giao chiến thảm liệt xuất hiện, đầu rơi máu chảy, bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà cổ mộ phủ diện tích cực kỳ khổng lồ, đường đi lối lại giao nhau chẳng chịt, với sự thăm dò của Tiểu Điêu mới có thể mang Lâm Động đi vào sâu bên trong. Ở tận cùng thông đạo này ta cảm nhận được yêu linh ba động mạnh mẽ, nhưng mà không cần phải lo lắng, những yêu linh này đã ở trong trạng thái phong ấn, chắc là vị cường giả niết bàn cảnh kia hạ thủ. Một cái bóng đỏ hồng chạy như bay trong thông đạo, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu, một lát sau hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái cửa đá ở cuối thông đạo, hắn nhận ra đây không phải là một cái cửa đá bình thường, nó được làm từ hàn ngọc, chỉ căn cứ vào mức độ hào nhoáng của phía trước cũng có thể đoán được, đồ vật trong này được vị cường giả niết bàn cảnh kia coi trọng, chí ít nó còn tốt hơn cái gian phòng trước kia Lâm Động gặp được. Trên cửa ngọc này có phong ấn, hình như tương đối mạnh. Lâm Động đứng chân đứng ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua phù văn thoáng ẩn thoáng hiện, nói. Ừ, giao cho ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Điêu cũng gật đầu, nó hiện ra trên vai Lâm Động, móng vuốt vũ động, một đạo hắc quang màu xám chỉ từ trong móng tay nó bay vút ra, bám vào trên cửa đá. Xuy xuy, cái ánh sáng màu đen này dường như có hiệu quả ăn mòn cực kỳ mạnh, vừa mới dính trên cánh cửa ngọc đã làm cho cái màn sáng phù văn kia rung động kịch liệt, một lát sau đó vang lên những tiếng răng rắc và vỡ vụn. Ùng ùng, phù văn biến mất, cửa đá chậm rãi mở ra. Thình thịch. Lâm Động híp hai mắt nhìn cửa đá mở ra, đang định bước chân vào thì một cỗ ba động rất mạnh từ trong cửa đá vọt tới, đẩy hắn lùi lại mấy bước. Không cần hoảng, ở đây phong bế lâu năm rồi nên có một số năng lượng lắng đọng mà thôi. Tiểu Điêu cười nói, sau đó nhanh chóng bay vào trong, Lâm Động mang theo Tiểu Viêm cũng nhanh chóng bước vào. Khi bước vào trong cửa đá, một gian phòng đá diện tích không nhỏ xuất hiện trước mắt hắn, bốn bức tường của gian phòng đá có đầy các loại phù văn huyền ảo, hơn nữa bên trong thạch thất còn có không ít những chùm sáng lơ lửng. Những thứ này toàn bộ đều là yêu linh. Lâm Động nhìn căn phòng đá. Ở đây có ít nhất cũng phải gần 100 chùm sáng, trong mắt hắn hiện lên sự khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện trong chùm sáng kia toàn là những yêu linh đang ở trạng thái ngủ say. Ha ha! Nhìn thấy nhiều yêu linh bị phong ấn như vậy, Tiểu Điêu cũng nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó xoay người điểm một cái vào bức tường, cửa ngọc chậm rãi đóng lại. Ngay sau đó nó chỉ vào bức tường nói với Lâm Động. Lâm Động, ta tới thu yêu linh, ngươi giúp ta ngăn cản những người khác. Phong ấn trên cửa ngọc này đã bị ngươi phá giải, nếu như nhiều người tới thì ta không đỡ được. Lâm Động nhướng mày, nói. Không sao, chỉ cần ngươi đem nguyên lực đưa vào trong đó sẽ có thể kích hoạt phong ấn, tận lực ngăn cản một lúc là được. Tiểu Điêu giơ móng vuốt, nó cũng biết thời gian cấp bách không cho phép nói nhiều, thân hình nó nhoáng lên đã hiện lên giữa không trung, móng vuốt huy động tạo thành một cái hắc động chậm rãi xoay tròn, thôn phệ từng yêu linh.